Chương 349, Ám Linh Lệnh Bài. Sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ rưỡi, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Rửa mặt xong tất, mở cửa thời điểm, nào tới trước mặt một cái cỗ đã lâu hương vị, mùi thơm này là một loại khẩu vị phi thường đặc biệt cà ri thịt bò thơm mát, không hề nghi ngờ, Tiểu Lạt Tiêu đang ở làm nàng sở trường nhất cà ri mì thịt bò. Tuy là đêm qua ăn rất khuya, nhưng vẫn là bị cái này mùi thơm mê người hấp dẫn, cả người giống như tom ảm, rẹ gì bên trong rẹ gì chuột giống nhau, cơ hồ là bay vào chủ phòng. Trong phòng bếp, ăn mặc màu hồng cánh sen sắc quần áo ngủ Tiểu Lạt Tiêu đang ở chuyên chú nấu mì, ánh mắt kia trong suốt hầu như thấy đáy, cùng nàng cái kia hơi lộ dây dê tính cách tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn ta tiến đến, nàng không khỏi cười một tiếng, xem ra là bị bò của ta mì thịt triệu hoán tiến vào. Ừ, mùi này thật quen thuộc, rốt cục có điểm trở về cảm giác. Ừ, vậy sau này để ngươi thiên thiên đều trở về, thiên thiên đều dục tử dục tiên được rồi. Nàng quyến rũ vướt ve tóc của mình, đưa cho ta một cái mập mờ nhãn thần. Ta đơn giản vô địch một bả, nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm của nàng hài. Ồ, cái kia đại gia ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta dục tử dục tiên nắm nàng cảm thời điểm. Lơ đãng mò tới phía trên một viên màu đỏ đậu đậu, mặc dù tối hôm qua đã để vài cái mờ mờ dùng khư đậu xương lau đến khi có chút biến mất, nhưng vẫn là có thể chứng kiến một ít vết tích. Vì vậy, đùa giỡn nàng tâm tình lập tức trôi dạt đến dạ vạ quốc, thay vào đó là một loại quanh quẩn ở ngực đau nhức. Chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp cùng ta đôi mắt thần, nồi đã nở, nàng sớm có chuẩn bị, đem nửa bát nước trong đổ vào, ha ha. Đang lo canh có chút nùng đầy ta có chút khó có thể tự giữ, nhịn không được ôm hông của nàng, lại phát hiện cái kia vòng eo gầy đã có thể mò lấy xương. Phi ca, không nên như vậy, làm cho các nàng nhìn thấy sau đó lại nên đùa giỡn ngươi. Cây ớt, ca ca có lỗi với ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Ta thấp nhàng. Phi ca, ta không có chút nào ủy khuất, thực sự, hiện tại cảm giác này tốt vô cùng, có thể cùng mọi người ở cùng một chỗ. Ba sinh ý cũng so với ban đầu khá. Nàng thử tránh thoát ta, chỉ tiếc, ta ôm rất căng, mà nàng lại có chút tâm viên ý mã, buông được không ta chỉ muốn ôm lấy ngươi. Ôm ta có thể, trừ phi ta là nữ nhân của ngươi vậy ngươi cứ coi ta nữ nhân đi chớ lửa gạt mình. Phi ca, ngươi ái không phải ta, hoặc có lẽ là, ngươi có càng ái nữ hải tử những lời này, so với phòng lang thủ điện dùng tốt, lập tức đem ta tay từ trên người nàng bắn ra. Phi ca, hai chúng ta biết ba năm, ta chỉ có một việc gặp ngươi, đó chính là lý nhân nghĩa sự tình, ngoại trừ này bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta lần này trở về, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ly khai ngươi, ngươi đi đâu ta phải đi đâu. Nhưng là, ở ngươi xác nhận tình cảm của mình phía trước, ta chỉ biết làm muội muội của ngươi, không có ý tưởng dư thừa. Mặc dù cái gì mặc dù ngươi là có thể bị ta vô hạn đùa giỡn tiểu thụ thụ bộ đội. Đây không phải là ngươi muốn biểu đạt ý tứ ta đây đừng nói. Ôi chao, ngươi mới vừa rồi còn nói không có chuyện gì giấu giếm ta đây như vậy chính là kiện thứ hai được rồi. Không cần phải nói, ta lại bị đùa giỡn một lần. Cái này buổi sáng, mọi người sớm một chút đều ăn cực kỳ thoải mái. Lạc Lam cùng Tuyền Cận cơ hồ là đem thân thể mềm mại dính vào Tiểu Lạt Tiêu trên người ăn xong bữa cơm này, chỉ thấy cái kia một đoàn phập phồng đồi núi làm cho lòng người sinh huyễn tưởng. May mà ta ngồi vị trí tương đối khá, chỉ có thể nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong, bằng không, không biết lại sẽ phát sinh cái gì phản ứng sinh lý, dù sao ta là một cái không thể bình thường hơn được nam nhân. An Trơn trượt thuận miệng mì thịt bò, Phỉ Nhi háng giọng một cái nói, chúng ta gần nhất chuẩn bị về nhà, xuất phát từ an toàn suy nghĩ, Tiểu Hải cái kia một khối là không thể ở, chúng ta phải dọn nhà, nhà mới địa điểm tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Ta quyết định là hai ngày này tìm một thời gian chúng ta trở về một chuyến thiên tân, đem phòng ở quyết định, nhà hình đây, thoải mái Lạc Lam, có chút thất vọng, ai, thì ra cái kia nhiều chỗ tốt, bên ngoài có nhiều như vậy sạp đồ nướng Tuyển Cận cũng muốn. Khóc vô lệ, ô ô ô, ta sâu nướng nhân sinh hủy hết Phỉ Nhi tức giận ngang các nàng liếc mắt, tiền đồ ghê gớm thật, chúng ta về sau mua căn phòng lớn, chính mình tại trong viện bờ bờ cờ là được Lạc Lam nhất thời mừng rỡ, ồ chẳng lẽ. Chúng ta muốn ở trang viên Phỉ Nhi gật đầu, ừ, tự nhiên Phạm Vi nhìn bán kính rốt của khuyết trường, ta cực kỳ vui mừng a ta ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn Phỉ Nhi, Phỉ Nhi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tài chính Phỉ Nhi bất đắc dĩ buông tay một cái, rất tức nhân dáng. Vẻ, có một số việc ta không muốn gạt mọi người, dù sao đều là người mình. Tiểu Phi nên biết rõ ràng hơn, năm đó ta không phải lấy được tiểu thần thực nghiệp 25% công ty cổ phần sao? Ta gật đầu, đúng vậy à, bất quá ngươi không phải đem nàng chuyển giao cho tiểu gái tỷ sao? Hơn nữa, nàng không phải sinh giận dữ với ngươi, quyết định không trả sao? Nàng cười cực kỳ tà ác, nhưng là, bởi Phi Phàm hiện tại thiết lập quân đoàn, cho nên ta và nàng cũng liền quay về với được rồi, nàng cũng sẽ không vì khó ta, cổ quyền đều đã trả lại cho ta, ta bán cho nàng 5% tim ta kém chút rút. Gần, tiểu thần thực nghiệp 5% cổ quyền, thần mã khái niệm phải biết rằng tiểu thần thực nghiệp cổ phiếu thành phố đáng giá ở 100 ức USD trở lên, là thế giới bài danh khá cao xí nghiệp, 5% cổ quyền, đó chính là 5 ức USD a. Cái này Phỉ Nhi lại biến thành danh chính ngôn thuận khoản tỷ hơn nữa. Nàng nói tiểu gái tỷ sẽ không làm khó nàng, ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là sẽ không bắt buộc nàng và chắc Vân Phi gặp gỡ rồi hả? Không sai, chắc là như vậy. Đổi một góc độ suy tính một chút, tiểu gái tỷ làm như vậy cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Phi Thiên hiện tại vận tắc rất bình thường NG, so với nhân tài mới xuất hiện Phi Phạm mà nói kém rất nhiều, kiến đoàn không có chúng ta sớm, hơn nữa hy vọng cũng không có chúng ta đủ, coi như là thủ hạ chính là tinh binh cường tướng. Dường như cũng so với chúng ta thiếu rất nhiều, phải biết, Lạc Lam một ngày nhậm chức thành công, Phi Phạm sẽ có 5 tên chức nghiệp thần, đây là khái niệm gì? Sẽ vở China toàn bộ chức nghiệp thần phân nửa A lớn như vậy phòng bán vé lực hiệu triệu, nhất định sẽ mời chào người nhiều hơn mới có cho chúng ta sử dụng. Cho nên, tiểu hái mặc dù là lại cố chấp, cũng sẽ suy nghĩ đến phương diện này nhân tố, dù sao nàng chỉ là Phỉ Nhi tỷ tỷ, không phải Phỉ Nhi phụ thân. Phỉ Nhi phụ thân đều chi phối không được sự tình, nàng càng là không cách nào tham gia, cho nên, cũng chỉ có thể làm một cái thuận thủy thôi chu người tốt. Ta cũng cố ý thở dài, ai, ta vốn đang dự định xuất ra chính mình thu vào 50% hỗ trợ mua lấy mấy thước vuông thổ địa đây không sao, ngươi có thể phụ trách lắp đặt thiết bị gì gì đó ta nhất thời thổ huyết, được rồi, vẫn là tha cho ta đi, hiện tại giá phòng cùng tiền công lắp ráp đều là thành tỷ lệ. Ngươi một phần vạn mua một bộ hơn triệu phòng ở, chỉ là tiền gắn đều đủ ta uống một bầu. Cho nên nói, ngươi có thể ngăn cản ta khinh bỉ ngươi sao? Không thể, ta kiên quyết khinh bỉ ngươi. Phỉ Nhi vẻ mặt hèn mọn, không nói những thứ này, hai ngày nữa đi xem phòng ốc, ta tìm vài cái bằng hữu hỗ trợ giúp ta tìm, tìm được thích hợp trực tiếp phát ảnh chụp cho chúng ta xem, chúng ta cũng tiết kiệm đi, lắp đặt thiết bị xong trực tiếp rời qua ở thì tốt rồi. Mấy người chúng ta nhất thời mặt mày hường hào. Phỉ Nhi tờ ỉ vờ năm được rồi, ăn mau cơm, ăn xong rồi lọ dìn đi ám linh thung lu nở dê luyện cấp 7 giờ rưỡi sáng, đúng giờ lọ dìn, trực tiếp đăng nhập gió ngữ thành. Tổ lên độc luyến thu vũ cùng băng vũ vô ưu phía sau liền từ Bắc Môn xuất phát. Dọc theo con đường này mọi người cười cười nói nói, tâm tình lúc đầu đều rất không sai, nhưng là lại tại sắp đi tới trên bản đồ một mảnh kia hắc sắc khu vực thời điểm, gặp phải một đám bi thương tên, vì vậy, tâm tình càng thêm nhộn nhạo. Ám linh thung lu nở dê là một cái từ hai tòa cao sơn kẹp đi ra hẹp dài dài đất, nơi cốc khẩu bị một tầng hòa hợp vô số thanh sắc khối không khí kết giới màng bám vào. Mà ở kết giới màng cửa, một tả một hữu đứng hai cái ám tinh linh sĩ binh, bọn họ người khoác yêu dị thâm tử sắc khôi giáp, trong tay nắm chặt trường kiếm, trên đỉnh đầu đẳng cấp đã đạt đến 150 cấp, phẩm cấp cũng đến rồi cấp độ truyền thuyết chuẩn phẩm cấp, cấp bậc này cùng phẩm cấp. Căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn người chơi có khả năng đối kháng. Bất quá còn tốt, trên đỉnh đầu bọn họ đều là màu vàng chữ, điều này nói rõ quan hệ của chúng ta là trung lập. Bất quá, Lạc Lam, Phỉ Nhi cùng băng vũ không sầu giao diện bên trên, bọn họ lại đều là màu xanh biết chữ, quan hệ càng thêm thân cận hơn một chút. Dù sao, vùng này như cũ thuộc về gió ngữ thành. Mà gió ngữ thành ám tinh linh nở tờ cờ đối với mình đồng loại cùng hải tinh linh độ thân thiện phải xa xa cao hơn mấy cái khác chủng tộc. Lạc Lam chỉ vào bên cái kia tên gọi là thủ vệ quan do sở khoa nam tính, ôi chao, trên đỉnh đầu của hắn có than thở, xem ra có nhiệm vụ có thể tiếp. Ta thì cười cười, đương nhiên là có nhiệm vụ, nhanh đi tiếp đi, không tiếp nói, chúng ta sợ rằng vào không được ám linh thung lu nở dê. A, đây là vì cái gì đâu ngươi đi đi. Đi về sau liền biết nguyên nhân. Thôi đi, bớt đi, Phi ca ngươi đúng giờ trước giờ tra tài liệu. Ngươi biết quá muộn. Ta trực tiếp đem đội trưởng cho nàng, sau đó nàng đi tới cùng dâu sở khoa chuyện trò. Dâu sở khoa là một cái tuổi trẻ mà huyết khí phương cương tiểu tử, thấy xinh đẹp ám tinh linh mỹ nữ tự nhiên là nhiệt tình chào mời, vẫn cùng nàng nhắc tới thế hệ này phong thổ, trò chuyện tiểu mỹ nữ nổi da gà rất đầy đất, tóc gáy đều dựng lên, bởi vậy có thể thấy được hắn chính là một cái tán gái thủ pháp tương đối chỗ thua kém ra hỏa, điểm này, giống như ta. Sau đó, Lạc Lam chiến nguy nguy đi về tới, đem lấy được nhiệm vụ làm một cái cùng chung tiến nhập ám linh thung lùn nở dê bằng chứng. Ở trong đội ngũ có ám tinh linh cùng hải tinh linh nghề nghiệp điều kiện tiên quyết lại vừa tiếp thu được nhiệm vụ. Nếu như muốn tiến nhập ám linh thung Lunar Z khiêu chiến bên trong cao cấp quái vật, phải đánh bại ngoài cốc cú ám gia ma, theo bọn nó trên người thu hoạch tỷ lệ rơi đồ hơi thấp ám linh lệnh bài, kiềm giữ một viên ám linh lệnh bài người chơi cùng thủ vệ quan do sở khoa đối thoại sau đó mới có thể tiến nhập ám linh thung Lunar Z. Nhiệm vụ nêu lên. U ám ra ma đổi mới thời gian là thời gian trò chơi 8 giờ đêm rạng sáng 4 điểm. Độ khó của nhiệm vụ, 3 đẳng cấp yêu cầu, 87 cấp ở trên nhân số yêu cầu, không phải giới hạn có thể cùng Trung Lạc Lam nhìn một chút thời gian, ngất, hiện tại mới có hơn 7 giờ à, xem ra phải đợi không đến 1 giờ đây, phi ca ngươi thật là, tới sớm như thế cần gì phải a ta cực kỳ không nói, ngươi cái này tay mơ, ta thực sự là thua ở ngươi. Thời gian trò chơi 4 canh giờ mực có tương đương với hiện thực thời gian 1 giờ, bây giờ là thời gian trò chơi 7 giờ đêm 10 phân, chúng ta đợi lát. Nữa vài chục phút là được. Ô ô ô, lòi cái rốt ra nàng thẻ lưỡi, dáng vẻ vô cùng khả ái. Ai, đều nhanh nhậm chức chức nghiệp thần người, vẫn như thế đần phía sau, đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc.